Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 847, chỉ ít trước mắt không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy đồ vật trong tay của chính mình, biểu lộ có chút vi diệu. Vật kia không sai biệt lắm quả nho lớn nhỏ, hình dáng cùng quả nho không sai biệt lắm, ngửi lên vị đạo cũng cùng quả nho giống như đúc, nhưng Lạc Xuyên có thể vững tin cái đồ chơi này không phải phổ thông quả nho. Đây là cái gì? Hoàng đế nằm, rãnh, đế hoàng kinh thán, Lạc Xuyên nhìn trong tay tạm thời có thể trở thành quả nho đồ vật hồ nghi hỏi. Hệ thống, ngươi không phải là đế quốc xuất phẩm à? Dĩ nhiên không phải, hệ thống trả lời, tuy nhiên bởi vì tin tức nhiễu loạn xuất hiện rất nhiều vật kỳ quái, nhưng là lão bản ngươi phải nhớ kỹ quyển sách này trước mắt cũng không phải là cùng người văn. Trước mắt, bởi vì hệ thống cũng không biết đằng sau sẽ bị tác giả viết thành bộ dáng gì, cái này chính là không có đại cương hậu quả. Lạc Xuyên, thật sự là rãnh điểm tràn đầy đối thoại a, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đậu đen rau muống đây. Hệ thống bồi dưỡng ra đặc thù quả thực dùng ăn về sau có thể tịnh hóa linh hồn. Quảng cáo, liên quan tới, quả nho, giới thiệu, 10 phần ngắn gọn, linh hồn khái niệm, Lạc Xuyên cũng không có một cái nào chính xác nhận biết. Nhưng là làm người xuyên Việt, Lạc Xuyên theo đã từng xem các loại văn học mạng thư tịch, điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong có lớn như vậy khái hiểu rõ. Tại Lạc Xuyên xem ra, linh hồn hẳn là huyền diệu khó giải thích đồ vật, tinh thần lực có lẽ sẽ cùng linh hồn móc nối, linh hồn bẩm sinh cường đại hay không quyết định sinh linh tầng trên cùng nhất độ. Trở lên, đều là Lạc Xuyên đoán mò. Tịnh hóa linh hồn, Lạc Xuyên hai cái ngón tay nắm bắt, quả nho, ở trước mắt tỉ mỉ quan sát lấy, nhìn hồi lâu vẫn là cho ra giống như lúc đầu kết luận. Cái này không phải liền là cái quả nho a, hắn làm sao cũng nhìn không ra một chút xíu chỗ đặc thù. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hệ thống cung cấp đồ vật giống như phần lớn đều là như thế. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên cũng liền bình thường trở lại. Tịnh hóa linh hồn chỉ là chủ yếu công hiệu. Hệ thống nói ra, trừ cái đó ra còn có rất nhiều đối sinh linh hữu ích hiệu quả. Hệ thống trọn vẹn nói tốt vài phút, Lạc Xuyên sau khi nghe bỗng nhiên cảm giác liền xem như một người bình thường ăn thứ này đều có thể lập tức tại chỗ phi thăng. Đây chỉ là ảo giác của hắn. Lợi hại như vậy, không có danh tự sao? Lạc Xuyên vẻn vẹn chỉ có thấy được liên quan tới quả nho, giới thiệu cũng không nhìn thấy tên. Không có, hệ thống trả lời, mời lão bản mệnh danh. Mệnh danh, trước nếm thử vị đạo lại nói. Lạc Xuyên đem quả nho ném vào trong mồm, theo hệ thống ngữ bên trong hắn không khó phán đoán, thứ này hiệu quả đủ để cùng trong truyền thuyết thần vật chỗ sánh ngang. Cũng không phải là Thiên Lan đại lục tục xưng thần vật, mà là chân chính thần minh chỗ sáng tạo ra đồ vật. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần giới sản xuất thiên tài địa bảo, mới có thể đạt tới nắm giữ loại năng lực này đi. Quảng cáo, Lạc Xuyên rất chờ mong, cái này thần vật vị đạo đến cùng như thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Xuyên trực tiếp phun tới, biểu lộ biến đến cực kỳ đặc sắc. Một loại căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ vị đạo trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, phảng phất có một cỗ điện lưu thẳng tắp vọt vào hắn não tùy bên trong, cũng nhanh chóng lan truyền đến toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác mình kiếp này chỗ ăn vào bất kỳ vật gì cùng nhau cũng không sánh nổi cái đồ chơi này một phần vạn, trên đầu lưỡi mỗi một cái thần kinh đều tại kịch liệt co quắp, phóng thích ra một trận lại một trận liên miên bất tuyệt trùng kích. Tại loại này có thể xưng cực hạn kích thích hạ, Lạc Xuyên trong nháy mắt biến đến vô cùng tinh thần. Hắn có thể vững tin liền xem như một cái kẻ sắp chết sau khi ăn xong đều có thể từ trên giường nhảy dựng lên. Phốp, nằm, rãnh, coi như hàm dưỡng cực tốt, Lạc Xuyên lúc này cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Mệnh danh là, nằm, rãnh, phải chăng xác nhận, cách chương.